Triệu Hình Đoan hôn hắn sau gáy, nói, ngày hôm nay sao lại như vậy ngoan? Sở Ngọc Ương không sức lực nói chuyện, trong cổ họng phát ra con mèo nhỏ gọi giống nhau rên rỉ, há to mồm thở hổn hển, hai tay nắm thật chặt dưới thân chăn. Bên ngoài sắc trời phát sáng lên, Sở Ngọc Ương nghĩ hảo vào hôm nay không dùng tới lâm chiều, sau đó liền mệt ngủ thiếp đi, cũng không quản còn ở trên người hắn tùy ý Triệu Hình Đoan. Sở Ngọc Ương lúc tỉnh lại, bên ngoài sắc trời đều sáng rồi, thoạt nhìn có chút muốn mặt trời lên cao tình thế. Hắn vừa mới từ trong chăn bò ra ngoài, liền thấy một gương mặt to, sợ đến Sở Ngọc Ương suýt chút nữa liền ngã trở lại, suýt chút nữa liền ngắt lão eo. Sở Ngọc Ương còn quang lưu lưu không mặc quần áo, vội vàng đem chăn bắt lại, đem mình nắp kín, nói, ngươi cái trọng sắc khinh bạn, ngày hôm nay làm sao đột nhiên đến, ta tới nhìn một cái hoàng hậu a. Hồng Hà quận chúa hai mắt phát sáng nói. Sở Ngọc Ương lườm một cái, nói, Tống Phổ đây, ngươi sáng sớm cũng quá rỗi rảnh, chính là vì chạy tới đùa bỡn ta sao? Ai đùa giỡn ngươi sao? Hồng Hà quận chúa nói, hiện tại toàn bộ hoàng cung, không toàn bộ kinh thành đều biết, lại qua không bao lâu, trong thiên hạ, mọi người liền đều biết. Biết đến cái gì? Sở Ngọc Ương kỳ quái hỏi. Hồng Hà quận chúa hận thiết bất thành cương nhìn hắn, nói, đương nhiên là Sở đại nhân phải làm hoàng hậu a. A. Sở Ngọc Ương còn có chút phản ứng bất quá giấc mộng đến. Hồng Hà quận chúa nói, Đoan ca ca cũng đã hạ xuống thánh chỉ chiêu cáo thiên hạ, sẽ chờ sau 10 ngày mặt mày rạng rỡ, thú ngươi đương hoàng hậu rồi. Sở Ngọc Ương càng há hốc mồm hơn, nói, thánh chỉ, cái gì thời điểm? Triệu Hình Đoan quả thật là cùng hắn thương lượng qua, thế nhưng cũng không có nói thời gian cụ thể a, làm sao đột nhiên thánh chỉ đều hạ xuống? Hồng Hà quận chúa nói, liền tại vừa nãy a, ngươi còn ngủ thời điểm, vừa nãy. Sở Ngọc Ương suýt chút nữa liền từ trong chăn nhảy ra ngoài, nói, ta muốn đi tìm hắn. Hồng Hà quận chúa vung vung tay, nói, Đoan ca ca đang làm việc hà, tại triệu tập đại thần nghị sự. Sở Ngọc Ương kinh hỉ tới quá đột nhiên, nhượng Sở Ngọc Ương có chút không phản ứng kịp a. Hoàng đế đột nhiên hạ xuống thánh chỉ, muốn thú một nam nhân, chính là hiện tại chuẩn bị được sủng ái tin đại lý tự khanh Sở Ngọc Ương Sở đại nhân. Tin tức này quả thực đem tất cả mọi người đều cấp chấn động mông. Khai hướng tới nay, vẫn không có hoàng đế cưới qua nam hậu. Coi như trong hậu cung có nam sủng, thế nhưng nam sủng cũng là không có danh phận. Các đại thần đều kinh ngạc, bắt đầu các loại dâng thư, còn có hướng hoàng thái hậu bên kia chạy đi cáo trạng. Chỉ là hoàng thái hậu bên kia cáo ốm, đóng cửa một cái, ai cũng không thấy. Thái hậu là đã sớm biết chuyện này, nàng liền biết, hoàng đế không thể quay đầu lại, chính mình là không khuyên nổi. Vào lúc này thẳng thắn cũng không quản, nàng là không có cách nào quản. Các đại thần không tìm được hoàng thái hậu, cũng chỉ có thể cứng rắn ra đầu đi tìm hoàng đế. Sau đó vừa lúc đó, hoàng đế đều không cần bọn họ đưa nhãn hiệu tiến cung, trực tiếp đem bọn họ tìm khắp tiến cung đến, nói là hết sức khẩn cấp sự tình, muốn cùng các vị đại thần thương nghị. Chuyện này có thể so với hoàng đế muốn thú nam hậu còn muốn khẩn cấp nhiều lắm, bởi vì thậm chí có người muốn tạo phản, tam vương liên hợp tạo phản, còn có đã từ quan tam triều nguyên lão Trần lão thừa tướng. Sự tình quả thực đem các vị đại thần đều làm cho sợ hãi. Nhưng mà càng đem bọn họ dọa sợ chính là, hoàng đế hiển nhiên sớm đã có chuẩn bị. Lương vương, Ngụy vương cùng Khang vương sớm đã bị hoàng đế phái người theo dõi, đừng nói tái tạo phản, đã biến thành tù nhân. Triệu Hình Đoan nói là tìm bọn họ đến thương lượng, bất quá tất cả mọi người nhìn ra, hoàng đế đã đem tất cả mọi chuyện đều làm xong, chỉ là nhượng bọn họ chạy tới nghe một chút. Nói trắng ra là, hoàng thượng cái này hạ mã uy không chỉ là cấp tam vương, hơn nữa còn là cấp hết thảy lão thần. Triệu Hình Đoan muốn nói cho bọn hắn biết chính là, tuy rằng hoàng thượng còn trẻ, hơn nữa kế vị không lâu, bất quá cũng không phải một cái dễ khi dễ hoàng đế. Triệu Hình Đoan nói, trẫm lập tức liền sắp kết hôn, không thích hợp thấy máu. Bất quá này đó kẻ có lòng dại khó lường, không giết, có lẽ đã có người cho là trẫm vô năng. Trực tiếp tham dự mưu nghịch, thẩm tra hỏi rõ sau, lập tức trảm thủ. Không có tham dự, trẫm liền mở ra một con đường, xem ở trẫm đại hôn mức, giết cửu tộc liền tính, thả bọn họ một con đường sống. Triệu Hình Đoan dứt lời, các đại thần đành phải quỳ xuống hô to thánh thượng anh minh. Tam Vương thế lực không nhỏ, lão thừa tướng môn sinh cũng nhiều. Này muốn là giết cửu tộc, hiện tại ở đây không ít đại thần đều sẽ bị tính cả. Bọn họ là trước căn bản hao tổn không chi tình người, thật sự là cực kỳ oan uổng. Bây giờ hoàng thượng mở ra một con đường, thật sự là nhân từ cử chỉ, làm cho bọn họ cảm động đến rơi nước mắt còn đến không kịp. Này đó vốn là chuẩn bị phản đối hoàng thượng thú nam hậu đại thần, lúc này đều á khẩu không trả lời được. Nếu không phải bệ hạ đại hôn lý do này, e sợ tất cả mọi người đầu một nơi thân một nẻo. Có đại thần xoa xoa mồ hôi trên trán, nhất thời đều đàng hoàng. Lần này, lại không người tiến cung cùng Triệu Hình Đoan nói không thể cưới nam thê sự tình. Ngoài cung dân chúng là không quan tâm hoàng thượng thú người nào, bất quá nghe nói muốn thú nam nhân, đều là cảm thấy được mới mẻ. Trà Dư Tửu Hậu không nhịn được nói hai câu. Có người từng thấy Sở Ngọc Ương, tỷ như đại lý tự cửa bán mì vằn thắn quầy điểm tâm lão bản, đối Sở đại nhân làm người là khen không dứt miệng. Đại lý tự cửa lại đột nhiên nhiều hơn không ít mỗi ngày lại đây vây xem, đều muốn gặp này vị mê đảo cửu ngũ chí tôn Sở đại nhân, là cái gì dáng dấp. Sở Ngọc Ương sợ đến cũng không dám ra ngoài cung, đại lý tự cũng là không dám trở về, may là gần nhất không có gì vụ án cần thiết hắn ra tay. Chính là khổ cái khác đại lý tự đồng liêu, Sở Ngọc Ương lập tức liền phải làm hoàng hậu, bất quá Triệu Hình Đoan có hạ thánh chỉ, đại lý tự khanh vị trí vẫn là bảo lưu. Nói cách khác, cũng không đem Sở Ngọc Ương cầm cố tại hậu cung bên trong, đại lý tự sự tình hắn vẫn là quản. Giang Lưu Ngũ vẫn là đại lý tự thiếu khanh, Cảnh Chấp cũng thăng quan, đồng dạng là đại lý tự thiếu khanh. Nguyên lai đại lý tự thiếu khanh bù đắp những vị trí khác chỗ hỏng, đã điều đi. Mấy ngày nay, đại lý tự cửa đều là người ta lui tới, toàn bộ đều muốn mắt thấy Sở đại nhân phong thái. Thế nhưng thật là nhiều người không quen biết Sở đại nhân a. Bọn họ căn bản không biết Sở đại nhân dung mạo ra sao. Có người nói, có thể mê đảo hoàng thượng nam nhân, chỉ sợ là so với nữ nhân còn đẹp mắt, khẳng định như là trích tiên hạ phàm giống nhau. Kết quả Giang Lưu Ngũ ra đại lý tự, mới vừa đi được hai bước lộ, bỗng nhiên liền nghe có người hô một câu Sở đại nhân đi ra. Sau đó phần phật một đám người liền xông tới, đem hắn vây lại đến mức nước chảy không lọt, đều là đến tham quan Sở đại nhân. Bất quá những người kia rất nhanh liền biết đến tìm lộn người, nguyên lai Sở đại nhân không dài dáng dấp như vậy. Vậy thì có người ta nói, e sợ hoàng thượng không phải là bị Sở đại nhân bộ dáng mê hoặc. Sở đại nhân hẳn là cao cao tráng tráng, tuy rằng trưởng đến bình thường thôi, bất quá phi thường thông minh. Lúc này liền đến phiên Cảnh Chấp, vừa ra khỏi cửa liền bị dòng người vây, không ít người quản hắn gọi Sở đại nhân. Cảnh Chấp lúc đó liền bối rối, ôm đầu trở về chạy. Đại lý tự gần nhất đều lưu hành một câu nói, mỗi ngày đại gia tiến vào đại lý tự môn, liền hỏi, ngày hôm nay ngươi đương Sở đại nhân sao? Đại lý tự từ trên xuống dưới tất cả đều bị nhận thức thành Sở đại nhân qua, liền ngay cả 50, 60 tuổi lão khám nghiệm tử thi đều bị cho rằng Sở đại nhân vây xem qua, liền là chân chính Sở đại nhân không từng xuất hiện. Triệu Hình Đoan phải xử lý mưu nghịch sự tình, Sở Ngọc Ương không có chuyện gì hảo làm, liền cả ngày mang theo Phó Anh chơi đùa. Phó Anh tuổi còn nhỏ, bất quá hắn thật biết điều, mỗi ngày đọc sách viết chữ, còn muốn học võ công cưỡi ngựa bắn tên. Sở Ngọc Ương vừa nghe, này còn cao đến đâu, còn nhỏ tuổi đi học thành như vậy, còn có cái gì tuổi ấu thơ có thể nói. Tiểu hài tử rõ ràng nên thật cao hứng, sau đó còn có như vậy thời gian dài dằng dặc giữ lại học tập dùng. Cho nên Sở Ngọc Ương liền lôi kéo Phó Anh các loại đi chơi, suýt chút nữa đem hoàng cung đỉnh đều sốc. Triệu Hình Đoan đem Sở Ngọc Ương kêu đến, còn chưa mở miệng, bị Sở Ngọc Ương trách móc một trận, cũng sẽ tùy hắn đi. Phó Anh xác thực còn nhỏ, đã đủ nghe lời hiểu chuyện. Hai ngày nay Sở Ngọc Ương không dám ra cung, trong cung đầu liền chơi không có gì, lôi kéo Phó Anh mềm mại tay nhỏ, nói, Phó Anh, ngươi nói chúng ta xuất cung đi có được hay không? Nghe ba ba, Phó Anh nháy mắt to nói. Sở Ngọc Ương đâm đâm Phó Anh thịt thịt khuôn mặt nhỏ bé, nói, con trai của ta thật ngoan, ba ba mang ngươi ra ngoài chơi. Sở Ngọc Ương thay đổi một bộ quần áo, sau đó lôi kéo Phó Anh liền nên ra ngoài. Hồng Hà quận chúa nhìn thấy, nhanh chóng gọi hắn lại, nói, ngươi cũng đừng xuất môn, càng đừng đi đại lý tự, không phải ngươi liền thảm. Hồng Hà quận chúa sinh động như thật cấp Sở Ngọc Ương giảng thuật một chút, mấy ngày gần đây đại lý tự cực khổ sinh hoạt. Sở Ngọc Ương nghe được mở to hai mắt, nói, có khuyết đại như vậy. Hồng Hà quận chúa nói, so với ta nói còn khoa trương. Sở Ngọc Ương nói, vậy ta quyết định đi mở mang kiến thức một chút. Hồng Hà quận chúa nói, không nghe lão nhân nói chịu thiệt ở trước mắt. Sở Ngọc Ương lôi kéo Phó Anh liền đi, quả nhiên liền hướng đại lý tự đi. Phó Anh có chút lo lắng, nói, ba ba, không bằng chúng ta đi nơi khác chơi. Sở Ngọc Ương nói, đừng lo lắng, ba ba có biện pháp. Cảnh Chấp cùng Giang Lưu Ngũ vừa trở về không lâu, thoát thân giống nhau mới tiến vào, mệt hổn hển mang xuyễn. Cảnh Chấp gãi đầu một cái, nói, tiểu ngũ, ngươi suy nghĩ một ít biện pháp, đây không phải là sự tình a. Giang Lưu Ngũ liếc xéo hắn một cái, nói, ta sao có biện pháp gì, chờ Sở đại người đến lại nói thôi. Sở đại nhân, Cảnh Chấp bỗng nhiên kêu một tiếng. Giang Lưu Ngũ dương mắt nhìn lên, không phải là Sở Ngọc Ương. Sở Ngọc Ương lôi kéo Phó Anh, hai người nghênh ngang liền vào được. Đại lý tự bên ngoài còn hàng loạt rối loạn, không biết là ai bị vây đuổi chặn đường. Chỉ là Sở Ngọc Ương cùng Phó Anh không chút nào chật vật, thật giống hoàn toàn không có chuyện gì. Giang Lưu Ngũ lập tức nhảy lên, nói, Sở đại nhân, ngươi không có bị ngăn chặn sao? Sở Ngọc Ương lắc lắc đầu, nói, không có a, ta thông minh như vậy, đương nhiên không có. Cảnh Chấp gãi đầu một cái, nói, sao có thể có khả năng? Mọi người chúng ta đều bị trận qua. Liền ngay cả mặt sau nhà bếp đại thẩm đều bị đương Sở đại nhân cấp trận qua. Làm sao bọn họ thấy chính chủ, trái lại không trận cơ chứ? Giang Lưu Ngũ liếc mắt nhìn Sở Ngọc Ương nắm Phó Anh, nói, chẳng lẽ là bởi vì Sở đại nhân thân một bên theo một đứa bé? Sở Ngọc Ương kiêu ngạo lắc đầu, nói, dĩ nhiên không phải, Sơn nhân tự có diệu kế. Vừa nãy Sở Ngọc Ương cùng Phó Anh đi tới đại lý tự phụ cận, Sở Ngọc Ương liền cùng Phó Anh nhỏ giọng nói hai câu. Sau đó bọn họ không sai biệt lắm đi tới cửa thời điểm, Phó Anh liền bỗng nhiên chỉ vào cách đó không xa, lớn tiếng nói, Sở đại nhân ở nơi đó. Sau đó phần phật một tiếng, một đống người liền tất cả đều vây trôi qua. Sở Ngọc Ương nhân cơ hội lôi kéo Phó Anh nghênh ngang tiến vào đại lý tự. Cảnh Chấp không đồng ý nói, Sở đại nhân, không thể dạy tiểu hài tử nói dối. Sở Ngọc Ương nói, ta đây là đang dạy ta nhi tử kế điệu hồ ly sơn. Phó Anh nghiêm túc gật đầu. Giang đại nhân, Giang đại nhân. Truyền tin thị vệ thật vất vả chạy vào, nhìn thấy Sở Ngọc Ương đều trợn tròn mắt, nói, Sở đại nhân làm sao cũng ở nơi đây. Sở Ngọc Ương tâm nói mình mới là đại lý tự khanh a, tại sao tại đại lý tự xuất hiện dường như rất kỳ quái. Có chuyện gì xảy ra? Giang Lưu Ngũ hỏi. Thị vệ nhanh chóng nói, là có một phong thư cấp Sở đại nhân. Ta cho là Sở đại nhân không ở, cho nên muốn cho Giang đại nhân thay chuyển giao. Sở Ngọc Ương vừa lúc ở, thị vệ liền đem tin giao cho Sở Ngọc Ương. Thị vệ giao tin, hỏi, mấy vị đại nhân, đại lý tự không có cửa sau sao? Cửa trước không đi được a? Sở Ngọc Ương xoa xoa cằm nói, tiểu ngũ nhi, buổi tối dẫn người cấp đại lý tự tu cái cửa sau đi. Giang Lưu Ngũ. Sở Ngọc Ương đem thư lấy tới, sau đó chính phản mặt nhìn một chút, nói, phong thư này, làm sao vậy? Giang Lưu Ngũ xem vẻ mặt của hắn có chút kỳ quái, lập tức hỏi, tin xác thực kỳ quái. Ngày đó Sở Ngọc Ương trong lồng ngực xếp vào một cái phong thư, đi tìm được Thường Nguyệt cùng Triệu Bá Tiêu. Cái kia phong thư cùng hiện ở trong tay cái này giống nhau như đúc. Lúc đó Thường Nguyệt đem thư phong trực tiếp xé ra, đương nhiên khẳng định không phải cái này, bởi vì cái này phong thư là hoàn hảo. Như vậy phong thư thật giống đỉnh thông thường, bất quá bỗng nhiên thu được một cái giống nhau như đúc. Sở Ngọc Ương vẫn cảm thấy kỳ quái. Kỳ quái nhất chính là phong thư thượng căn bản không hề có một chữ. Sở Ngọc Ương lập tức gọi lại cái kia truyền tin thị vệ, nói, phong thư thượng không có chữ viết, ngươi nói thế nào là cho ta? Thị vệ nói, có người nói là muốn tặng cho Sở đại nhân a, mặt trên không có tên tuổi sao? Thị vệ vừa nãy vội và cũng không có nhiều chú ý. Để ngừa vạn nhất, Sở Ngọc Ương cầm trước tin nhượng khám nghiệm tử thi nghiệm một chút. Khám nghiệm tử thi dùng dao con đem phong thư cắt ra, sau đó đem bên trong kiểm tra qua, cũng không có bôi lên thuốc bột, là không có vấn đề. Sở Ngọc Ương lúc này mới đem tin cầm lên, bên trong không phải trống không giấy viết thư, mặt trên chỉ có mấy cái rất dễ nhìn cực nhỏ chữ nhỏ, liền ký tên đều không có. Sau 5 ngày, Thường Nguyệt chi mệnh, sinh tử xác định thắng thua. Trong thư chữ rất ít, Giang Lưu Ngũ Cảnh Chấp ở bên cạnh đều nhìn thấy, bất quá đều là đầu óc mơ hồ. Cảnh Chấp không nhịn được hỏi, Sở đại nhân, đây là người nào viết tin? Câu nói này là có ý gì? Ta làm sao không hiểu? Giang Lưu Ngũ cũng là cao mày, cái này Thường Nguyệt không phải tại trong thiên lao sao? Hơn nữa sau 5 ngày là Hoàng thượng đại hôn nhật tử, ngày đó không thích hợp thấy máu. Triệu Hình Đoan cũng không tính nhanh như vậy sẽ giết Thường Nguyệt cùng Triệu Bá Tiêu, vốn là dự định tại đại hôn sau, tái giết hai người kia. Còn có cái gì thắng thua, khiến người không hiểu ra sao? Sở Ngọc Ương nhìn chằm chằm Tân Nhìn hai lần, nói, có người hạ chiến thư. Chiến thư, Cảnh Chấp càng là mơ hồ. Sở Ngọc Ương nói, Đoan Nhi căn bản không có ý định ngày đó giết Thường Nguyệt cùng Triệu Bá Tiêu. Phong thư này ta tuy rằng không biết là ai đưa tới, bất quá vốn là một phong chiến thư. Cái người kia đem Thường Nguyệt mệnh cho rằng trò chơi tiền đặt cược. Nếu như sau 5 ngày, Thường Nguyệt chết rồi, như vậy thì là hắn thắng. Nếu như Thường Nguyệt không chết, liền là ta thắng. Chuyện này, Giang Lưu Ngụ kinh ngạc trợn mắt lên, nói, rốt cuộc là ai? Cảnh Chấp nói rằng, cái người kia cũng quá tự tin, thiên lao thủ vệ như vậy nghiêm mật. Làm sao có khả năng nói giết người liền giết người? Hơn nữa còn sớm hạ chiến thư, còn đem giết người nhật tử sớm báo cho. Điều này thật sự là thật bất khả tư nghị. Sở Ngọc Ương nói, đây chính là người thông minh, đặc biệt là tự phụ người thông minh. Sự thông minh của hắn không chịu cô đơn, muốn rất nhiều người dám chứng minh sự thông minh của hắn. Hắn nóng lòng biểu hiện ra, để cho người khác ca ngợi hắn. Giang Lưu Ngũ nói, Sở đại nhân, vậy chuyện này phải làm gì? Sở Ngọc Ương vỗ tay một cái, nói, ta có một cái tốt hơn chú ý a. Là cái gì? Cảnh Chấp cùng Giang Lưu Ngũ lập tức hỏi, liền ngay cả Phó Anh đều ngước đầu nhìn hắn, ánh mắt cực kỳ chăm chú. Sở Ngọc Ương khà khà khà cười xấu xa vài tiếng, nói, không bằng nhượng Đoan Nhi ngày hôm nay sẽ hạ chỉ giết Thường Nguyệt đi. Đây cũng không phải là sau 5 ngày, khà khà, trực tiếp du ý kết thúc, nhìn hắn chơi cái gì đi. Mọi người còn tưởng rằng hắn nghĩ tới điều gì ý kiến hay, kết quả Sở Ngọc Ương lại khiến người ta đem cằm đều điệt phá. Chuyện này quả thật khá giống là chơi xấu. Sở Ngọc Ương không hài lòng vẻ mặt của bọn họ, nắm Phó Anh thịt thịt khuôn mặt nhỏ, nói, Nhi tử, ngươi làm sao đầy vẻ khinh bỉ nhìn ba ba, như vậy là không đúng. Sở Ngọc Ương nói, lẽ nào các ngươi cảm thấy được, ta cần phải cùng hắn chơi như thế nhàm chán trò chơi giết người sao? Mọi người liền là yên lặng một hồi, cảm giác Sở Ngọc Ương nói cũng có đạo lý. Giang Lưu Ngũ nói, chuyện này vẫn là Sở đại nhân cùng bệ hạ làm chủ thôi. Giang Lưu Ngũ thẳng thắn đem bóng cao su đá cho Hoàng thượng bệ hạ. Sở Ngọc Ương mang theo Phó Anh hồi cung, còn cầm lá thư đó. Triệu Hình Đoan nhìn thấy lá thư đó, lông mày đều nhíu chặt, nói, viết phong thư này người, có phải hay không là Thường Nguyệt người sau lưng? Sở Ngọc Ương lắc đầu, nói, không biết, hắn vẫn luôn ẩn ở sau lưng, căn bản không chịu lộ diện, ai biết hắn là ai. Triệu Hình Đoan nói, ta nhượng Nghiêm Tranh chặt chẽ trông giữ thiên lao, nhiều điều gấp ba binh lực quá khứ đóng giữ. Bây giờ thiên lao liền ngay cả một con ruồi cũng bay không đi vào, phỏng chừng nhiều hơn nữa gấp ba binh lực, Tiểu Cường cũng đừng nghĩ ở bên trong hạ tể. Sở Ngọc Ương không hài lòng, nói, tiêu hao nhân lực liền tiêu hao tài lực. Làm gì không giống ta nói như vậy, trực tiếp giết Thường Nguyệt là tốt rồi. Thường Nguyệt cũng không phải vô tội, nàng cũng coi như là có tội thì phải chịu, chết không hết tội, lẽ nào ngươi là không đành lòng giết nàng? Triệu Hình Đoan đem người kéo qua, nói, Hoàng hậu ăn bay giấm chua, phi phi phi. Sở Ngọc Ương mắt trợn trắng. Triệu Hình Đoan nói, ta muốn biết sau lưng cái người kia là ai? Hắn hạ chiến thư, có thể hội lộ diện. Nói không chắc là cơ hội tốt, có thể đem cái người kia cùng nhau nắm lấy. Sở Ngọc Ương nói, hắn đều dám hạ chiến thư, nói rõ đã sớm nghĩ xong vạn vô nhất thất biện pháp, là sẽ không gọi ngươi bắt được. Triệu Hình Đoan nói, không phải có ngươi tại. Sở Ngọc Ương nói, ngươi cũng đừng cho ta lời tâng bốc, thủ vệ xâm nghiêm như vậy, ta thực sự là một chốc không nghĩ tới làm sao tiến vào đi giết người. Triệu Hình Đoan ghé vào lỗ tai hắn mập mờ nói, tâng bốc sẽ không cho ngươi đeo, hiện tại ta chỉ tưởng cởi y phục của ngươi. Sở Ngọc Ương lườm hắn một cái, nói, ngươi chừng nào thì có thể chính kinh một điểm. Triệu Hình Đoan hôn dái tai của hắn, ngậm dùng sức mút vào, còn có đầu lưỡi không ngừng đùa bỡn nho nhỏ thùy tai, nói, ta cái gì thời điểm không đứng đắn. Sở Ngọc Ương hừ một tiếng, lỗ tai thực sự quá nhạy cảm, nhượng thân thể hắn lập tức liền mềm nhũn. Triệu Hình Đoan hỏi, ngươi vành tai còn đau không? Ngày đó dái tai của hắn bị dao găm quát phá một cái lỗ hổng, bất quá qua vài ngày như vậy, đã sớm khép lại, hoàn toàn không đau. Sở Ngọc Ương há mồm ra, âm thanh mang theo kỳ quái tiếng rên rỉ, nhượng Sở Ngọc Ương xấu hổ không dám há mồm, chỉ có thể lắc lắc đầu. Triệu Hình Đoan nói, Ngọc Ương, đại hôn ngày đó quần áo đã đưa tới, ngươi không bằng thử trước một chút. Sở Ngọc Ương muốn phản kháng, Triệu Hình Đoan tâm lý đánh tính toán gì, Sở Ngọc Ương một đoán liền biết, vạn nhất quần áo bị trà đạp hỏng, thời điểm đó làm sao mặc. Bất quá Triệu Hình Đoan không cho hắn phản kháng thời gian, đã đem hắn ôm đến trên giường đi, quả nhiên liền xem trên giường có một bộ quần áo mới, bất quá chỉ là một mình hắn. Thoạt nhìn hoa văn rất phiền phức, hoa lệ liền hảo nhìn, mũ phượng khăn quàng vai đều là nữ tử mặc, tuy rằng Sở Ngọc Ương vóc người khá là nhỏ, hẳn là cũng ăn mặc, bất quá Triệu Hình Đoan vẫn để cho người một lần nữa làm nam tử thích hợp quần áo, hắn cũng không muốn ủy khuất Sở Ngọc Ương. Quần áo ngày hôm nay mới vừa đổi chế ra, Triệu Hình Đoan liếc nhìn rất hài lòng, liền tại ảo tưởng Sở Ngọc Ương xuyên nếu cái hình dáng gì. Sở Ngọc Ương bị tam hạ lưỡng hạ liền bíu cởi hết quần áo, bất quá tại hắn chống lại dưới, Triệu Hình Đoan là không có cách nào cho hắn hảo hảo mặc vào kia kiện quần áo mới. Liền dứt khoát đem áo ngoài trực tiếp khoác ở trên người hắn, sau đó liền đem người cật kiền mặt tịnh. Sở Ngọc Ương xấu hổ vô cùng, lại sợ đem quần áo cấp làm xé ra, cũng không dám làm sao giãy giụa, không thể làm gì khác hơn là tùy ý Triệu Hình Đoan bài bố. Chờ sau khi kết thúc, Sở Ngọc Ương chỉ vào quần áo nói, ngươi cấp làm dơ. Triệu Hình Đoan cười hôn một chút đôi môi hắn, nói, đây là ngươi cấp làm bẩn, không phải ta, ta đều tại trong thân thể ngươi. Sở Ngọc Ương nhất thời mặt đỏ tới mang tai, thẳng thắn đem chăn kéo đến đỉnh đầu, sau đó giả chết đi. Hoàng đế sắp kết hôn, trong cung đầu bận không thể tách rời ra. Vốn nên là sớm rất lâu liền bắt đầu chuẩn bị, Triệu Hình Đoan cho ngày thực sự quá khẩn trương. Bất quá không người nào dám có ý nghĩa, đều bận rộn chuẩn bị. Sở Ngọc Ương là rỗi rãnh nhất, bởi vì hắn cái gì cũng không hiểu, Triệu Hình Đoan cũng không có cho hắn an bài sự tình. Hắn lại mang phó anh chơi 2 ngày, sau đó liền bắt đầu khẩn trương. Khẩn trương buổi tối ngủ không yên, Triệu Hình Đoan nói, nguyên lai ngươi cũng có khẩn trương thời điểm. Sở Ngọc Ương nói, đây không phải là phí lời sao? Ta lần thứ nhất kết hôn a, thật sốt sáng a. Triệu Hình Đoan nắm cằm của hắn, nói, ngươi còn muốn thành mấy lần kết hôn? Sở Ngọc Ương vỗ bỏ hắn tay, nói, ngươi đứng đắn một chút, ta chính căng thẳng đây. Triệu Hình Đoan nói, kia ta giúp ngươi thả lỏng một điểm. Sở Ngọc Ương trực tiếp đem Triệu Hình Đoan bắn cho đi, người hầu liền nhìn bệ hạ, đại buổi tối bị nổ ra đi phê tấu chương, thoạt nhìn thật đáng thương. Sở Ngọc Ương khẩn trương một ngày đương 3 ngày quả, bất quá hắn bài tái nát tan, cũng là như vậy chút thời gian, đảo mắt liền tới nhật tử. Hoàng thượng đại hôn, kia chương trình liền rườm rà, một đống lớn giáo điều cứng nhắc, từ giờ tí lại bắt đầu, hơn nửa đêm trong cung đầu đèn hồng sáng rực. Sở Ngọc Ương vừa sốt sáng liền buồn ngủ, hắn ngày hôm qua liền ngủ không ngon, hiện tại ngược lại mệt một chút không được. Không chỉ là sắc phong, phụng nghênh đón, buổi tiệc chờ chút, còn muốn đi tế thần, cả ngày đều không có yên tĩnh quá. Hơn nữa Sở Ngọc Ương hiếm thấy cả ngày đều rất chính kinh, đều không có mở miệng giảng hắn chuyện cười nhà. Hoàng Thái Hậu mấy ngày không lộ diện, đại gia còn tưởng rằng Hoàng thượng đại hôn ngày này, Hoàng Thái Hậu còn phải tiếp tục giả bộ bệnh, không ao ước Hoàng Thái Hậu bệnh lại đột nhiên hảo. Ý này không phải rõ ràng, nói rõ Hoàng Thái Hậu là chống đỡ Hoàng thượng, nhượng kia một đám trong lòng còn có chút dị nghị lão thần đều không có lời có thể nói. Sở Ngọc Ương cũng có chút kỳ quái, Hoàng Thái Hậu dĩ nhiên đồng ý, cũng không biết Triệu Hình Đoan làm sao cùng Thái Hậu nói. Kỳ thực mỗi cái trong hậu cung nữ nhân đều ước mơ quá chuyên chú ái tình. Chỉ là phần tình cảm này quá hiếm có mà thôi, đại đa số kết cục đều là khiến lòng người nát tan, Hoàng Thái Hậu cũng không ngoại lệ. Triệu Hình Đoan là nàng con ruột, nàng cũng là một người thông minh, cùng chính mình con ruột phân cao thấp, quay đầu lại căn bản là vô dụng. Huống hồ nàng liền là cái thích mềm không thích cứng. Triệu Hình Đoan hơi hơi nói vài câu lời nói tự đáy lòng, Thái Hậu cũng là mềm lòng. Hơn nữa Thái Hậu trước đã làm chuyện này, trong lòng nàng hổ thẹn, thì càng là không dám nói gì. Cuối cùng suy nghĩ một chút, cảm thấy được chính mình lớn tuổi, về sau Triệu Hình Đoan tuyển con đường, nhượng chính hắn quyết định cũng là phải. Chờ rườm rà lễ nghi đều đi xong một lần, Sở Ngọc Ương mệt cũng sắp muốn ngục xuống. Chờ trở lại đại điện thời điểm, bên ngoài thiên đều phải tái sáng. Trong đại điện bố trí phi thường vui mừng, đâu đâu cũng có lửa đỏ một mảnh. Sở Ngọc Ương trước đi vào, cũng không biết nơi nào có thể cho hắn ngồi một chút nghỉ chân một chút. Dù sao hoàng đế đại hôn quy củ đặc biệt nhiều, hắn cũng không dám hướng hỉ trên giường ngồi, tùy tiện tìm cái ghế nhỏ, liền ngồi xuống. Triệu Hình Đoan lúc tiến vào, liền thấy Sở Ngọc Ương như cái gặp cảnh khốn cùng giống nhau ngồi ở trên ghế nhỏ. Triệu Hình Đoan không khỏi nở nụ cười, nói, làm cái gì đấy? Làm sao ngồi ở chỗ này? Sở Ngọc Ương nói, ta mệt mỏi. Triệu Hình Đoan nói, lại đây, ăn một chút gì, đến ngủ trên giường đi. Sở Ngọc Ương thí điên đi tới. Triệu Hình Đoan sớm cũng làm người ta chuẩn bị xong ăn, nhượng Sở Ngọc Ương nhanh chóng ăn một điểm lót lót bụng. Sở Ngọc Ương ăn no, liền nằm ở trên giường, liền quần áo đều không có cởi, trực tiếp đang ngủ. Vào lúc này hắn cũng không khẩn trương, mệt muốn chết. Triệu Hình Đoan biết đến hắn thật sự là mệt mỏi, liền không có quấy rầy hắn. Hắn ngày đó cũng rất mệt, nằm trên đó, ôm lấy Sở Ngọc Ương, cũng nhắm mắt ngủ. Chờ Sở Ngọc Ương lúc tỉnh lại, trải qua buổi trưa, hắn rốt cục khôi phục một chút thể lực, bụng còn không là rất đói. Xoay người, phát hiện Triệu Hình Đoan còn chưa có tỉnh ngủ. Triệu Hình Đoan gần nhất so với hắn còn mệt hơn, đôi mắt phía dưới có nhàn nhạt đen thui. Sở Ngọc Ương không nhịn được thân thủ đi sờ sờ, liền sờ soạng hai lần Triệu Hình Đoan lông mi, cảm thấy được liền mật liền trường, quả thực nghịch thiên, có chút đâm tay, vuốt còn chơi rất vui. Triệu Hình Đoan rất nhanh liền bị hắn làm tỉnh lại. Sở Ngọc Ương lập tức nói, ngươi ngủ tiếp, ta chính là sờ sờ. Triệu Hình Đoan khàn khàn tiếng cười nhượng Sở Ngọc Ương mặt có chút hồng. Triệu Hình Đoan nắm chặt hắn tay, nói, sờ xuống mò. Sở Ngọc Ương ngay lập tức liền bắt tay rút đi, nói, đồ lưu manh. Triệu Hình Đoan nói, đêm động phòng hoa chúc, nên làm cái này, nói thế nào ta là đồ lưu manh. Phi, Sở Ngọc Ương nói, bây giờ là ban ngày, còn chưa tới buổi tối. Triệu Hình Đoan nói, ta sợ trễ quá kia chút thời gian không đủ dùng. Sở Ngọc Ương đã hoàn toàn không biết nói cái gì cho phải. Sở Ngọc Ương còn xuyên quần áo trên người. Lúc này Triệu Hình Đoan được toại nguyện, ung dung thong thả đem Sở Ngọc Ương quần áo, từng cái lui ra đến. Sở Ngọc Ương thật sự là không chịu nổi, bị thoát một nửa, thẳng thắn tự mình động thủ, hai ba lần liền cởi hết. Triệu Hình Đoan nhíu mày, nói, hoàng hậu dĩ kinh cuống lên. Sở Ngọc Ương muốn kháng nghị, bất quá đã bị Triệu Hình Đoan ngăn chặn miệng. Sở Ngọc Ương thân thủ ôm cổ của hắn, hít mắt, rất nhanh liền bị Triệu Hình Đoan hôn trước mắt mơ hồ một mảnh. Rộng thoáng trong phòng, khắp nơi đều hỏa hồng một mảnh, nhượng Sở Ngọc Ương tim hừng hực nhảy cái không ngừng, có chút cảm thấy mất thể diện, liền phá lệ hưng phấn. Sở Ngọc Ương bị dằn vặt nhất lưu đủ, nằm ở trên giường không lên nổi, cảm thấy được bụng lại đói bụng eo vừa chua xót. Triệu Hình Đoan cho hắn xuyên quần áo, đem người đào móc ra, nói, có thể lên ăn đồ ăn sao? Sở Ngọc Ương không nghĩ động, liền dứt khoát nhượng Triệu Hình Đoan ôm hắn đến bên cạnh bàn ăn cơm. Tuy rằng eo có chút chua, bất quá không cần giơ tay, chỉ há miệng có thể ăn cơm cảm giác, vẫn để cho Sở Ngọc Ương vô cùng hài lòng. Sở Ngọc Ương ăn no cơm, hài lòng nằm ở trên giường gác chéo chân, nói, có phải là liền kết thúc a? Triệu Hình Đoan nói, ngày hôm nay không có chuyện gì, buổi tối tiếp tục động phòng. Phi, ta đau thắt lưng. Sở Ngọc Ương phản bác. Triệu Hình Đoan nói, từ mai đến chả có cúng tế, gặp quá Hoàng Thái Hậu sau, còn có buổi tiệc là đến nơi. Sở Ngọc Ương nhất thời ủ rũ, nói, vẫn chưa xong. So với vào chiều sớm còn khổ, Triệu Hình Đoan nở nụ cười. Sở Ngọc Ương bị giằng co một buổi trưa, buổi tối Triệu Hình Đoan đương nhiên sẽ không tái giày vò hắn, dù sao ngày mai còn có một ít chuyện phải bận rộn, nhất định phải Sở Ngọc Ương ngủ ngon giấc mới được. Sở Ngọc Ương mơ mơ màng màng, vừa muốn ngủ, bỗng nhiên liền nghe người hầu ở bên ngoài nhỏ giọng nói chuyện, sau đó bên người Triệu Hình Đoan đứng dậy rời đi. Sở Ngọc Ương hướng bên cạnh trở mình, bên cạnh rỗng tuếch, miễn cưỡng mở mắt, ngồi dậy. Triệu Hình Đoan sắc mặt có chút không hảo, đi về tới nói, còn chưa tới giờ tí, nằm xuống ngủ thôi. Đã xảy ra chuyện gì? Sở Ngọc Ương hỏi. Triệu Hình Đoan nói, Thường Nguyệt chết rồi. Cái gì? Sở Ngọc Ương trong nháy mắt liền thanh tỉnh, lập tức liền nghĩ tới lá thư đó, Thường Nguyệt thật đã chết rồi. Đại hôn thật sự là quá mức bận rộn, Sở Ngọc Ương đã quên đi rồi lá thư đó sự tình. Thiên Lao thủ vệ nghiêm ngặt, cái người kia dĩ nhiên thật sự đem Thường Nguyệt giết chết. Hơn nữa xác thực cũng là dựa theo trong thư thời gian, lúc này còn không có quá giờ tí, vẫn không tính là ngày thứ hai. Sở Ngọc Ương không buồn ngủ, ngồi xuống bắt đầu mặc quần áo, nói, ta đi nhìn một cái. Triệu Hình Đoan ngăn cản hắn, nói, nghỉ ngơi thôi, người đều chết hết, cũng không nhất thời vội vã. Hôm nay là chúng ta đại hôn nhật tử, không thích hợp thấy máu, quá hai ngày lại nói. Triệu Hình Đoan thoạt nhìn cũng không vội vã, dù sao Thường Nguyệt vốn là một cái người đáng chết, nàng chết rồi. Triệu Hình Đoan không lập tức giết nàng, cũng là bởi vì đại hôn nhật tử lửa xém lông mày, cho nên tạm thời thả nàng mấy ngày đường sống. Sở Ngọc Ương nghe Triệu Hình Đoan nói như vậy, ngược lại là không có tái kiên trì đi. Ngày đại hỷ, này đó suối quẩy sự tình, vẫn là lưu lại sau này hãy nói đi. Cái kia đưa tin cho Sở Ngọc Ương hạ chiến thư người, chỉ sợ sẽ là đoán chắc thời gian, nghĩ muốn tìm bọn họ suối quẩy, mới có thể bấm ở cái này canh giờ thượng giết người. Nhưng mà hắn là như thế nào ra tay giết chết Thường Nguyệt, cái này nhượng Sở Ngọc Ương có chút lưu ý. Sở Ngọc Ương sau nửa đêm ngủ được cũng không vững vàng, ngày thứ hai lên cúng tế sau, kỳ thực liền tương đối nhẹ nhàng. Hai người đi gặp Hoàng Thái Hậu, Hoàng Thái Hậu không có khó khăn bọn họ, ngược lại là rất hòa ái, còn ban thưởng Sở Ngọc Ương một vài thứ. Buổi tiệc muốn đến tối mới bắt đầu, Sở Ngọc Ương xem như là thanh nhàn, Triệu Hình Đoan còn có khó khăn. Cảnh Chấp cùng Giang Lưu Ngụ tiến cung đến, đương nhiên phải thừa dịp vào lúc này đến chúc mừng một phen. Cảnh Chấp còn dẫn theo một đống lễ vật đến, nói, Sở Đại Nhân, những thứ này là đoàn người tặng lễ vật, ngươi nhìn một cái, ta suýt chút nữa không xê dịch nổi. Sở Ngọc Ương nhìn một đống đồ vật, nói, ngươi liền để tại cửa bên kia đi. Cảnh Chấp thả xuống lễ vật, xoa xoa mồ hôi trên đầu. Thường Nguyệt đã chết sự tình còn không có truyền tới ngoài cung đi, chỉ có mấy người biết đến, Cảnh Chấp cùng Giang Lưu Ngũ còn không nghe nói. Này ngày đại hỷ, bọn họ cũng sớm đã đem lá thư đó quên. Giang Lưu Ngũ nói, Cố công tử cũng đưa lễ vật, còn có Cố công tử vài bằng hữu, tất cả đều nhượng chúng ta mang tới. Trên cái hộp đều dán tên ký, Sở đại nhân chính ngươi xem thôi. Sở Ngọc Ương gật gật đầu, nói, để ta xem một chút Tiểu Ngũ Nhi đưa ta thứ gì. Sở Ngọc Ương nhìn thấy một đống lớn lễ vật, liền ngồi chồm hỗn trên mặt đất bắt đầu hủy đi hộp, theo tay cầm lên một cái, lắc lắc, phát hiện bên trong đĩnh khinh, không biết là cái gì. Tại sao không có tên ký? Sở Ngọc Ương hỏi. Có phải là cỏ rơi mất? Cảnh Chấp hỏi. Sở Ngọc Ương cũng không để ý, trong tay hắn là một cái mỏng hộp, thoạt nhìn như là trang sách hộp, cũng không có tên ký. Sở Ngọc Ương mở ra, phát hiện bên trong có một cái màu xanh lam da sách, bìa sách thượng không có viết chữ. Hắn cầm lên theo xoay tay một cái, nhất thời liền ngây ngẩn cả người. Làm sao vậy? Giang Lưu Ngụ xem Sở Ngọc Ương thần sắc là lạ, hỏi. Sở Ngọc Ương không nói gì, lập tức liền lật hai lần, nửa ngày mới lên tiếng, Triệu Bá Tiêu quyển kia sổ sách. Cái gì? Giang Lưu Ngụ cùng Cảnh Chấp cũng là lớn kinh sợ, Triệu Bá Tiêu bản chính bị đánh cháo, làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở đây, hỗn tại cấp Sở Ngọc Ương lễ vật trong đó. Hơn nữa chiếc hộp này không có tên ký, bọn họ căn bản không biết là ai đưa. Sở Ngọc Ương tỉ mỉ bắt đầu lại từ đầu phiên sổ sách, hắn cũng không có xem qua sổ sách thượng chữ, cho nên không biết cái này sổ sách là thật là giả. Bỗng nhiên, từ trong sách rơi ra một tờ giấy nhỏ đến, rung rinh rơi trên mặt đất. Trên tờ giấy chữ chụp ở trên mặt đất, mơ hồ nhìn thấy mặt trên có một hành cực nhỏ chữ nhỏ. 89 đánh cháo 3. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 89, đánh cháo ba. Sở Ngọc Ương lập tức đem tờ giấy nhặt lên, Cảnh Chấp cùng Giang Lưu Ngũ liền ở bên cạnh, đều thấy được tờ giấy, vội vã liếc mắt một cái, đại gia liền đều có thể nhìn ra, trên tờ giấy chữ viết cùng lúc trước cấp Sở Ngọc Ương hạ chiến thư chữ viết là giống nhau, phi thường ngay ngắn nghiêm túc, liền cực kỳ đẹp đẽ. Sở Ngọc Ương nhìn thấy kia một nhóm cực nhỏ chữ nhỏ cau mày, Giang Lưu Ngũ cũng là loại vẻ mặt này, Cảnh Chấp thấy bọn họ không nói lời nào, cũng có chút không nhịn được. Cảnh Chấp nói rằng, người này là có ý gì? Trước cấp Sở đại nhân hạ chiến thư, hiện tại lại đem sổ sách đưa tới, nói là cấp Sở đại nhân tân quà đính hôn. Trên tờ giấy chỉ có mấy cái chữ, nói sổ sách là đưa cho Sở Ngọc Ương quà cưới. Hành động này quả thực đem mấy người tất cả đều làm bối rối, đều là đầu óc mơ hồ. Hạ chiến thư người là ai, bọn họ còn không biết. Bất quá vừa lên đến liền nói muốn giết Thường Nguyệt, kia tính toán là cùng Thường Nguyệt có quan hệ rất lớn người, có lẽ chính là Thường Nguyệt sau lưng cái người kia. Mà bây giờ cái người kia thật sự đem Thường Nguyệt giết chết, lại không biết là nguyên nhân gì, nhưng mà chính hắn đem sổ sách đưa trở về. Cái này sổ sách quan hệ trọng đại, là mưu phản trọng yếu chứng cứ, mặt trên ghi chép phi thường tỉ mỉ. Có cái này sổ sách, Triệu Hình Đoan là có thể thuận sổ sách thượng người tên từng cái loại bỏ dư đảng. Bọn họ trăm phương ngàn kế muốn tìm được sổ sách vốn là đã không cánh mà bay, nhưng bây giờ rồi lại bay trở về. Sở Ngọc Ương nói, Tiểu Ngũ Nhi, ngươi một hồi xuất cung đi tìm Cố Trường Chi, hỏi một chút hắn những lễ vật này là ai đưa. Ta rõ ràng. Giang Lưu Ngũ gật đầu, nói, ta hiện tại liền đi. Cảnh Chấp nhanh chóng nói, ta với ngươi đi. Này chồng lễ vật rất nhiều, bọn họ đếm đều đếm không hết. Có người ở bên trong lặng lẽ để vào một cái hộp, chỉ sợ là rất khó tra được. Bất quá bọn hắn sẽ không bỏ qua điểm này manh mối. Giang Lưu Ngũ cùng Cảnh Chấp rất khoái liền rời đi. Sở Ngọc Ương đem sổ sách cẩn thận liếc nhìn một lần, không nhìn ra cái gì càng nhiều hơn đầu mối. Hắn không hiểu được quá nhiều triều đình đại sự, cho nên không nhìn ra sổ sách đích thực giả. Triệu Hình Đoan rất nhanh liền đã trở lại, hắn còn không biết sổ sách sự tình. Sở Ngọc Ương ngay lập tức liền cầm sổ sách giao cho hắn. Triệu Hình Đoan nhìn thấy sổ sách cũng rất kinh ngạc, lật một lần. Sở Ngọc Ương hỏi, sổ sách có thật không? Triệu Hình Đoan lắc đầu, nói, không có thể xác định. Ta thô sơ giản lược liếc mắt nhìn, mặt trên viết hẳn không có vấn đề. Sở Ngọc Ương biết đến hắn ý tứ, mưu phản là tội lớn, làm sao có khả năng dễ dàng như vậy liền kết luận. Sổ sách thượng xem ra không có vấn đề, nếu như là có người tỉ mỉ làm giả chứng, như vậy chẳng phải là muốn oan uổng rất nhiều người. E sợ đưa tới sổ sách người, cũng là muốn trêu chọc bọn họ. Cái người kia biết đến, nếu như Sở Ngọc Ương cùng Triệu Hình Đoan là chính mình đem sổ sách tìm được, e sợ không nghi ngờ hắn. Xong mà kẻ địch đem sổ sách đưa tới, ai cũng phải cẩn thận suy nghĩ một chút. Sở Ngọc Ương nói, sổ sách là Triệu Bá Tiêu viết, cầm cái này sổ sách đi tìm Triệu Bá Tiêu hỏi một câu, ngươi nói hắn hội nói thật không? Triệu Bá Tiêu nhát gan sợ phiền phức, lúc này đang ở Thiên Lao, hẳn là sẽ không nói dối. Triệu Hình Đoan nói, Sở Ngọc Ương nói, Đoan Nhi ngươi nói, cái người kia là có ý gì? Hắn trăm phương ngàn kế, sai khiến nhiều như vậy con rối, không phải là muốn mưu phản sao? Nhưng là bây giờ lại đem sổ sách cho chúng ta, lẽ nào đây là hắn tân kế hoạch? Triệu Hình Đoan lắc đầu, nói, không biết. Nếu như nói cái kia thân tại người trong bóng tối tại sao giết Thường Nguyệt, Triệu Hình Đoan còn có thể hiểu được, dù sao Thường Nguyệt có thể biết không ít sự tình. Thế nhưng hắn tại sao lại muốn đem sổ sách trả lại? Hành động này quá không thể tưởng tượng nổi. Sở Ngọc Ương cau mày nói, lẽ nào, ý đồ của hắn cũng không phải mưu phản. Vậy hắn phải làm gì? Triệu Hình Đoan nói, biệt muốn những thứ này, sổ sách trước tiên thu, ngày mai mang tới cấp Triệu Bá Tiêu nhìn một chút. Sở Ngọc Ương gật gật đầu, Giang Lưu Ngũ cùng Cảnh Chấp lập tức xuất cung, hướng Cố Trường Chi như mộng viện đã chạy tới. Bọn họ đến thời điểm, Cố Trường Chi đúng lúc là ở, hơn nữa hắn mấy cái bằng hữu cũng tại. Trong đó mấy người bọn họ người từng thấy, cũng có trước vị kia Đào công tử, còn có cái kia đặc biệt oan uổng Uông công tử. Đào công tử khí sắc tốt lắm rồi, không có bọn họ lần đầu thấy thời điểm như vậy gầy gò, trang điểm cũng không tầm thường, thoạt nhìn ôn văn nhĩ nhã. Uông công tử nhìn thấy bọn họ còn có chút lúng túng, lần trước nhất thời tình thế cấp bách, đương nhiều người như vậy mặt thừa nhận chính mình chỉ thích nam nhân, nhiều ít có chút ngượng ngùng. Cố Trường Chi kỳ quái hỏi, các ngươi sao lại như vậy mau trở về đến? Giang Lưu Ngũ nói, Cố huynh, có chút việc trọng yếu muốn cùng ngươi hỏi một chút. Đào công tử nói rằng, xem Giang huynh biểu tình, hẳn là việc trọng yếu. Vậy chúng ta không quấy rầy Cố huynh, vào lúc này liền rời đi trước. Uông công tử cũng nói, đúng, ta và Đào công tử cùng đi đi, vừa vặn tiện đường. Cố Trường Chi nhượng trang mạc đưa bọn họ rời đi, sau đó liền mang theo Giang Lưu Ngũ cùng cảnh chấp hướng bên trong đi nói chuyện chính. Giang Lưu Ngũ đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp hỏi hắn lễ vật đều là ai đưa. Cố Trường Chi có chút buồn bực, nói, ta chính là sợ làm lăn lộn, cho nên hộp quà tử thượng đều dán tên ký. Cảnh chấp lập tức nói rằng, có một cái lớn như vậy như thế xẹp hộp, mặt trên không có thiếp tên ký, ngươi biết là ai đưa sao? Cố Trường Chi cảm thấy được có ấn tượng lại cảm thấy không có ấn tượng, lắc đầu nói, đồ vật thật sự là nhiều lắm, ta căn bản không nhớ gì cả. Cái hộp kia có vấn đề gì không? Đại hôn kết thúc, Sở Ngọc Ương rốt cục không cần lại đi vào chiều sớm, cảm giác tinh thần sảng khoái. Hắn tuy rằng vẫn luôn ở tại Hoàng thượng trong đại điện, bất quá lần này chính là quang minh chánh đại ra ra vào vào, không cần tiếp tục phải lo lắng Thái hậu phát hiện. Nếu như không có cái kia ẩn thân tại người sau lưng, có lẽ Sở Ngọc Ương nhật tử gặp qua càng thoải mái một ít. Triệu Hình Đoan dậy sớm đi vào chiều sớm, Sở Ngọc Ương bao bọc chăn ở trên giường giãy giụa, hiện tại thiên còn đen hơn, cho nên hắn quyết định ngủ tiếp một lát.